Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 314. Cướp đoạt vận thuyền vàng. Từ đồ lão tiên sinh nhìn Hát đi. Trong mắt mang theo kinh ngạc cùng thưởng thức. Hát đi một ít ý nghĩ cùng hắn bất mưu nhi hợp. Có chút ý kiến càng là hắn đều không nghĩ đến. Hát đi lời nói. Để tư đồ lão tiên sinh nghĩ đến càng nhiều. Cho hắn tư tưởng cũng mở ra một đạo song. Những thứ này đều là chính ngươi nghĩ tới. Hát đi cười cợt. Hát đi tập đoàn có chính mình cố vấn đoàn. Ta nói rất nhiều thứ. Là cố vấn đoàn căn cứ quốc tế tình thế cùng tư liệu làm ra phân tích. Rất nhiều chuyện thực chỉ cần có đầy đủ tư liệu. Liền có thể làm ra bộ phận đối với tương lai phán đoán. Cuối cùng đến Hồng Kông đầu tư. Là quyết định của ta. Bởi vì ta cảm thấy. Phương Bắc vị lãnh đạo kia người là một vị tầm nhìn chính trị gia. Ta tin tưởng hắn sẽ suy xét đến Hồng Kông tác dụng. Đương nhiên, ta cũng có đánh cược thành phần. Đánh cược thắng, ta ở Hồng Kông có thể thu được phong phú lợi nhuận. Cái kia đánh cược thua cơ chứ? Tư đồ lão gia tử nói. Nguyện thua cuộc, Hát đi cười nói. Tư đồ lão gia tử gật gù. Đối với Hát đi nói. Hát đi. Ngươi là ta nhiều năm như vậy, nhìn thấy vì là không nhiều như vậy có năng lực có quyết đoán người trẻ tuổi. Tư đồ lão gia tử, từng trải phong phú, tiếp xúc qua Roosevelt, thường hiệu trưởng, vĩ nhân cùng kính yêu thủ tướng, còn có vô số thương nhân cùng chính khách, có thể bị hắn nói một tiếng có năng lực có quyết đoán. Đối với Hát đi là rất lớn khẳng định, nam nhân bị ông ngoại khích lệ. Hàn Nghệ Chân lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trà pha tốt, đoan cho ông ngoại một ly, lại đoan cho Hát đi một ly. Lão gia tử uống một hớp trà, thỏa mãn gật gù. Nghệ Chân tay nghề không sai. Đặt chén trà xuống, tư đồ lão gia tử nhìn Hát đi nói. Ít ngày nữa ta đem lại lần nữa lên phía Bắc, hay là muốn dừng lại một quãng thời gian. Không biết ngươi có không có lời gì để ta mang tới. Hát đi rõ ràng lão gia tử chỉ thấy ai. Muốn dẫn nói cái gì sao? Cuối cùng suy nghĩ một chút. Không có. Tư đồ lão gia tử ha ha nở nụ cười hai tiếng. Không có cũng tốt. Không mấy ngày sau. Được Phương Bắc mời. Tư đồ lão gia tử khởi hành đi đến Phương Bắc. Nội lục chiến sự phát triển mãnh liệt. Đầu tháng 5. Đại quân ép thẳng tới Thượng Hải. Càng là gây nên cực náo động lớn. Thượng Hải thành tựu phương Đông Metropolis, nổi tiếng phi thường cao, thậm chí vượt xa Bắc Bình, Nam Kinh như vậy thủ đô thành thị. Hồng Kông bên này càng thêm lòng người di động, bán tài sản người càng ngày càng nhiều, mà tài sản giá cả nhưng là lần lượt hạ xuống. Hát đi tập đoàn nhân cơ hội thu nạp lượng lớn sản nghiệp. Cùng lúc đó, nội lục một ít xí nghiệp ra, thì lại rời đi nội lục dồn dập đến Hồng Kông tránh họa. Đồng thời cũng mang đến lượng lớn tài chính. Càng là hoàng kim bạch ngân. Hồng Kông bây giờ nổi danh nhất mấy ngân hàng. Tự nhiên là Hối Phong. Wells Fargo cùng Hoa Kỳ. Khoảng thời gian này Hối Phong cùng ngân hàng Wells Fargo. Bút lớn hấp thu tiền dư cùng kim loại hiếm. Số tiền gửi ngân hàng ngày kéo dài tăng trưởng. Đến người trong. Rất nhiều mang theo đồ cổ. Hát đi bán đấu giá công ty. Cũng nhân cơ hội thu mua một nhóm lớn đồ cổ văn vật. Hơn nữa giá cả phi thường thấp. Bên trong không thiếu tinh phẩm. Tối hôm đó, vẫn cùng Victor liên lạc Hứa tiên sinh. Đêm khuya vội vội vàng vàng tìm tới Victor. Victor tiên sinh, có một cái chuyện vô cùng trọng yếu cùng ngài thương nghị. Ồ tương đương chuyện gì? Thượng Hải bị vây ngài biết chưa? Đương nhiên biết, tin tức mỗi ngày đưa tin. Ta cũng rất quan tâm nội lục tin tức. Victor nói. Sự tình là như vậy. Phía Nam Ngân hàng Trung ương quốc khố ở trên hải. Bây giờ Thượng Hải bị vây. Phía Nam định đem quốc khố cuối cùng một nhóm hoàng kim vận đến biển đảo. Chúng ta được tỉ mỉ tin tức. Bởi vì bọn họ trên tay không có quân hạm. Lần này định dùng dân dụng thuyền hàng lén lút vận chuyển đi qua. Tuy rằng chúng ta có thể được. Xác thực tin tức. Có thể không dối gạt ngài nói. Chúng ta bây giờ không có chặn lại năng lực. Mặt trên ý tứ là. Chuyện này muốn cùng quý phương hợp tác. Chúng ta cung cấp tin tức xác thật, do quý phương ra tay. Thu hoạch tài vụ hai nhà chúng ta chia đều. Trước chúng ta nợ các ngươi một số tiền lớn, có thể từ chia làm bên trong chụp, thêm ra thì lại đổi thành tiền mặt, đặt ở quý phương ngân hàng, thuận tiện ngày sau mua vật tư. Nghe được tin tức này, Victor rất là kinh ngạc. Cấp quốc gia cướp đoạt hành động, chuyện lớn như vậy hắn cũng không dám tùy ý đáp ứng. Chuyện này quá lớn, ta không thể làm chủ, cần xin chỉ thị ông chủ của ta. Victor nói, đương nhiên, có điều còn xin đừng nên trì hoãn, bởi vì thời gian cấp bách, Thượng Hải bên kia đã ở trang thuyền, trễ nhất e sợ sáng mai liền sẽ xuất phát. Hứa tiên sinh nói, có bao nhiêu tài vật? Victor hỏi, hoàng kim ước 10 tấn, cùng với 15 triệu đồng bạc, còn có một chút hắn món đồ quý trọng đồ cổ, châu báu, ngọc thạch, trân châu các loại. Cụ thể con số giá trị không dễ đánh giá. Hứa tiên sinh nói, lúc này hát đi đã ngủ đi. Trong lồng ngực đi tới Hàn Nghệ Chân, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên. Hát đi mở mắt ra, cầm lấy đầu giường điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Victor âm thanh. Lão bản, thật không tiện quấy rối ngài. Có một cái phi thường chuyện khẩn cấp hướng về ngài báo cáo. Người nói, hát đi đã tỉnh táo. Victor đem Hứa tiên sinh nói sự tình nguyên nguyên bản bản nói cho hát đi. Hát đi nghe xong cũng là sững sờ. Hắn biết năm đó đầu chọc rút đi lúc, mang đi sở hữu vật đáng tiền. Có người nói tổng cộng trở đi hoàng kim 150 tấn. Bạc mấy chục triệu hai. Còn dọn sạch cố cung. Lấy đi vàng bạc châu báu đồ cổ văn vật vô số. Phương Bắc ở đầu chọc trong quân đội. Xếp vào vô số cơ sở ngầm. Hành động của bọn họ thực đã sớm nắm giữ. Chỉ bất quá khi đó bọn họ không có sức mạnh chặn lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ vật bị mang đi. Năm đó cho thỏ lưu lại. Cái kia thật gọi một cái rõ ràng. Thỏ dựa vào nghị lực siêu cường. Cắn răng từ nghèo rớt từng bước một đi đến lúc sau thế giới thứ hai. Không nghĩ đến thế giới này. Phương Bắc cùng mình có liên hệ. Dĩ nhiên xin mời tự mình ra tay cướp giật đám này hoàng kim. Hát đi trong đầu tính toán một chốc. 10 tấn hoàng kim. Lấy hiện tại hoàng kim đối với đô la Mỹ so giá toán. Đại khái trị 13 triệu đô la Mỹ. Mà 15 triệu đồng bạc. Gần như có thể trị 350 vạn đô la Mỹ. Còn có một nhóm châu báu đồ cổ. Tổng định giá khoảng 20 triệu đô la Mỹ. 20 triệu đô la Mỹ. Hát đi cảm thấy đến đáng giá cướp. Đáng tiếc chính mình mấy chiếc chiến hạm kia khoảng cách quá xa. Căn bản không có thời gian gọi tới. Nếu không thì tùy tiện mở một pháo. Liền có thể làm cho đối phương ngoan ngoãn đầu hàng. Có điều không liên quan. Không chiến hạm như thường có thể cướp. Đối với phương Bắc nói chia đều. Thực đối với hát đi có chút không công bằng. Bọn họ chỉ nhắc tới cung một cái manh mối. Đã nghĩ lấy đi một nửa. Phía bên mình muốn lao lực bla làm việc. So với bọn họ trả giá muốn nhiều hơn. Có điều hát đi vẫn là lựa chọn đáp ứng. Ai kêu thỏ cùng đây. Bọn họ nợ chính mình nhiều tiền như vậy. Căn bản không có cách nào còn. Lần này có thể từ đầu chọc trong tay làm một khoản tiền. Phương Bắc cũng có thể chụp xuống. Đối với mình thực có lợi nhất. Cho tới cướp đoạt sự tình. Hát đi vẫn không coi hắn là sự việc. Lại không phải không có làm quá. Vậy cũng là lão bổn hành một trong. Victor, nói cho đối phương biết. Chuyện này chúng ta nhận. Ta để bảo an công ty cùng nhân viên tình báo hiện tại liền đi tìm ngươi. Ngươi triệu tập mấy chiếc tàu Liberty mang tới vũ khí ở trên biển tiến hành chặn lại. Hát đi suy, nghĩ một chút, lại nói. Đem ta máy bay mở ra đi. Có thể dùng với trên biển tuần tra tìm kiếm mục tiêu. Tình báo người biết phải làm sao. Ta rõ ràng hát đi tiên sinh. Victor nói. Làm Hứa tiên sinh nghe được Victor đáp ứng. Bụng mừng rỡ. Ta này liền trở về. Có càng tin tức xác thực bất cứ lúc nào thông báo ngươi. Được. Chúng ta từng người chuẩn bị. Đêm khuya. HD bảo an đội viên toàn bộ bị gọi dậy đến. Mặc chỉnh tề sau lái xe tới đến bến tàu. Nơi này đã có 4 chiếc tàu Liberty chờ ở chỗ này. HD công ty tàu Liberty. Mỗi một điều trên đều vũ khí trang bị. súng máy hạng nặng, đạn rocket đó là bình thường tiêu phối. Bởi vì trang hỏa pháo thực sự quá dễ thấy. Vì lẽ đó đổi thành gửi mấy môn M2 hạng nặng pháo cối. Lấy ứng đối ác hơi đột phát tình hình. M2 pháo cối lý luận tầm bắn 4 km khoảng chừng. Trái phải, nhân viên lên thuyền sau mấy chiếc thuyền lập tức xuất phát. Bọn họ ở Hồng Kông. Đối phương ở trên hải. Khoảng cách biển đảo khoảng cách so với bọn họ còn muốn gần. Nếu như không thể trước ở đối phương phía trước, bọn họ thí đều ăn không nổi. Vì lẽ đó vừa ra hải mấy cái thuyền liền mở đủ mã lực hết tốc độ tiến về phía trước. Sau 2 giờ, Hứa Tiên Sinh lại đây lan truyền tin tức. Đã được biết đối phương thuyền hào 069 là một cái 5.100 tính bằng tấn thuyền hàng. Trên thuyền có hộ vệ binh sĩ 260 người. Đối phương trên thuyền ngoại trừ vàng bạc đồ cổ. Còn lại chính là Thượng Hải trọng yếu xí nghiệp sinh sản thiết bị. Tỉ như nhập khẩu cỗ máy, dây chuyền sản xuất vân vân. Thực chiếc thuyền này nguyên vốn là muốn vận tải những này cơ khí. Thiết bị, bởi vì chiến sự khẩn cấp, lâm thời bị quân đội trưng dụng, cho nên mới biến thành vận hoàng kim thuyền. Sau khi trời sáng, ong ong ong, Hồng Kông sân bay một chiếc B-29 máy bay oanh tạc cất cánh. Hướng về phương Bắc bay đi. Ngành tình báo người ở trên máy bay lắp đặt công suất lớn radio. Bất cứ lúc nào có thể gửi đi tin tức. Số 069 thuyền ở trên hải bến tàu vận chuyển thật vật tư sau. Xin chỉ thị có được hay không xuất phát. Quân bộ lại xin chỉ thị thượng tầng. Thu được phê chuẩn. Sau khi trời sáng, số 069 thuyền chậm rãi chạy khỏi cảng. Hướng về biển rộng chạy tới. Toàn bộ hành trình ước 3 ngày khoảng chừng. Trái phải, sau 1 ngày, ngay ở tàu hàng chạy ở trên biển lúc, một chiếc loại cỡ lớn máy bay từ tầng trời thấp bỏ qua. Số 069 trên thuyền rất nhiều thuyền viên cùng hộ tống binh sĩ nhìn thấy. Còn đều hiếu kỳ đánh giá trên trời máy bay. Lẽ ra ở trên biển, máy bay không nên phi như thế thấp mới đúng. Có hiểu việc nhân đạo, xem ngoại hình rất giống người Mỹ máy bay. Chính là cho tiểu Nhật Bản ném bom nguyên tử loại kia B-29 máy bay oanh tạc. Há, đây chính là B-29 máy bay oanh tạc à? Trước đây ở qua báo chí xem qua, nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thật máy bay. Đây là công huân máy bay chiến đấu à? Mặt trên có thể hay không là người Mỹ? Hello à tương đương. Có người cười vui vẻ quay về máy bay phất tay chào hỏi. Đang xác định số 069 thuyền vị trí sau. B-29 đi ngược lại. Giờ khắc này hát đi hàng vận 4 cái thuyền trải qua ngày đêm đi. Đã tiếp cận eo biển. Máy bay đối với tàu hàng phát tin. Báo cho bọn họ đối phương vị trí. Sau đó trở về Hồng Kông. Trở lại cố lên. Ngày thứ 2. Máy bay lại lần nữa xuất phát. Hướng về eo biển phương hướng bay đi. Bay qua eo biển hơn 200 km sau. Ở trên biển lại lần nữa phát hiện 069 tàu hàng. Giờ khắc này cái kia 4 vận chuyển hàng hóa đã chờ ở mặt trước. Tàu hàng trên binh lính lại lần nữa nhìn thấy bộ này máy bay oanh tạc. Lần này đã không phải hiếu kỳ mà là kinh ngạc. Tại sao lại bay trở về? Máy bay đi ngược lại bay đến hát đi đội tàu phụ cận. Phát tin báo cho 069 tối vị trí mới. 4 vận chuyển hàng hóa bắt đầu hiện hình quạt hướng về 069 bọc đánh quá khứ. Máy bay ở trên trời đánh một vòng. Lại lần nữa đi đến 069 tàu hàng bầu trời lúc. Nhân viên tình báo dùng công suất lớn radio đối với thuyền hàng thông tin. Báo cho đối phương chính mình là quân Mỹ máy bay. Được mời lại đây hộ tống. Trên thuyền sĩ quan vừa nghe mừng rỡ trong lòng. Dĩ nhiên có nước Mỹ máy bay hộ tống. Trời ạ, lẽ nào hiệu trưởng lại cùng người Mỹ đạt thành thỏa thuận sao? Nếu không thì tại sao có thể có loại này loại cỡ lớn máy bay lại đây? Hiện ở người Mỹ ở Nhật Bản thì có căn cứ. Nếu như người Mỹ lại bắt đầu viện trợ bọn họ, sau đó phái đại quân trợ giúp, không hẳn không có phản công thắng lợi khả năng a. Cho tới hoài nghi, nói thật trên thuyền sĩ quan còn thật không có hoài nghi. Bởi vì thế giới này trên. Ngoại trừ quân Mỹ có loại này máy bay oanh tạc, ai còn có thể phái ra chiến trường như thế này đại sát khí. Không lâu lắm máy bay lại lần nữa phát đến tin tức. Một lúc sẽ có máy vận chuyển hàng hóa, ngụy trang thành hộ tống thuyền. Đến thời điểm đồng thời đi, như vậy càng có thể ẩn nấp. Sĩ quan không nghi ngờ có hắn, chỉ cảm thấy người Mỹ làm việc quá nội tình, còn rất chi kỳ, lẫn vào thuyền hàng đội tàu. Càng không ai hoài nghi mục đích của bọn họ. Giờ khắc này ở biển rộng mênh mông trên, bọn họ không có cách nào liên lạc bất luận người nào. Căn bản không biết đây chính là một hồi trần truồng âm mưu. Thời gian không lâu, phía trước xuất hiện mấy chiếc loại cỡ lớn tàu hàng. Mặt trên còn mang theo Union Jack. Thuyền trưởng vừa nhìn cười nói. Ta biết này thuyền, người Mỹ, tàu Liberty. Sĩ quan càng không nghi ngờ. Hơn nữa còn có một luồng nhảy nhót tâm tình. Bởi vì người Mỹ lại bắt đầu chống đỡ bọn họ. Quốc dân đảng còn có hy vọng. Bốn vận chuyển hàng hóa xoay chuyển một vòng. Hai trước hai sau đem số 069 thuyền kẹp ở giữa. Sĩ quan đối với thuyền trưởng cười nói. Ngươi xem một chút này bảo vệ cường độ. Người Mỹ đối với chúng ta vẫn là rất coi trọng. Tiếp tục lại đi tiến lên xử mấy chục hải lý. Lúc này sắc trời dần tối. Phía trước thuyền truyền đến cờ hiệu. Yêu cầu tới gần đường ven biển chạy. Tìm kiếm một cái thích hợp địa phương bỏ neo. Đồng thời yêu cầu thuyền hàng người phụ trách lên thuyền. Ký tên một phần hộ đưa văn kiện. Số 069 thuyền hàng không nghi ngờ có hắn. Theo đồng thời đến biển cạn phụ cận. Mấy chiếc thuyền thả miêu dừng lại. Mặt sau hai cái thuyền trực tiếp dựa vào lại đây. Hẹp ở sát bên 069 dừng lại. Lần này phụ trách sĩ quan. Thu dọn một hồi quân phục sau. Mang theo thư ký của chính mình leo lên tàu Liberty thuyền hàng. Có thể mới vừa gia nhập khoang thuyền. Nhìn thấy một đám người nước ngoài. Liền bị những người này bóp lấy cánh tay đã khống chế lên. Các ngươi đây là làm gì? Chúng ta không phải người của mình sao? Các ngươi không phải đến bảo vệ chúng ta sao? Tên này sĩ quan la lớn. Đúng là đến bảo vệ ngươi. Nhưng cũng tất yếu làm như vậy. Một cái người nước ngoài thao không phải rất lưu loát tiếng Trung. Nói rằng, sĩ quan có chút mộng. Sau đó bảo an đội viên cầm súng nhảy vào số 069. Trên thuyền binh lính đang dùng cơm. Nhìn thấy một đám ghim súng xông tới người nước ngoài đại binh đều choáng váng. Không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta phụ mệnh tiếp quản chiếc thuyền này. Các ngươi sĩ quan kẻ khả nghi rời đi tài sản. Trái với luật pháp quốc gia. Hiện tại đã bị chúng ta khống chế. Các ngươi cũng cần tuân thủ quy định. Bằng không chúng ta gặp lấy hành động. Hiện tại tất cả đều đi hàng kho. Các binh sĩ nghe được mơ mơ màng màng. Còn cho rằng bọn họ sơ phản bội hiệu trưởng. Muốn lén lút trở đi đám này tài bảo đây. Sau đó bị hiệu trưởng phát hiện. Phái người Mỹ đuổi theo xử lý. Những này không rõ vì sao binh lính. Bị giam tiến vào tầng dưới chót khoang thuyền. Tàu hàng bị khống chế. Thời gian không lâu tàu hàng nhổ neo lại lần nữa chạy lên. Mục đích lần này chính là Hồng Kông. Hai ngày sau, nào đó trường học hiệu trưởng nhận được điện báo. Nói cái kia chiếc vận tải hoàng kim thuyền còn chưa tới. Đã nghiêm trọng ngộ lúc. Hiệu trưởng tức giận khiến người ta lập tức tra rõ. Phải biết vậy cũng là một bút tiền không nhỏ. Thất lạc hắn gặp phi thường đau lòng. Có thể cuối cùng phát hiện cái kia thuyền liền như vậy không thể giải thích được biến mất rồi. Cũng không ai biết đi nơi nào. Thậm chí có người hoài nghi va đá ngầm trầm mặc. Bọn họ không biết. Chiếc thuyền này ở đến Hồng Kông sau. Những người hoàng kim, đồng bạc cùng đồ cổ châu báu bị nhanh chóng dỡ xuống thuyền sau. Còn những người bị bắt làm tù binh binh lính. Ngoại trừ tìm đi sở hữu vũ khí. Tất cả mọi người không cho phép rời thuyền. Hát đi lại khiến người ta bổ sung một nhóm vật tư. Bao quát rất nhiều cây bông. Vải vóc, dép cao su đáy dày. Đường, Hồng Kông nhà máy dược phẩm mới ra penicillin. Cùng với bao quát trước kia trên thuyền cỗ máy. Nói chung lấy tràn đầy một thuyền. Trước kia mép thuyền hào bị biến mất. Lại treo lên một mặt nước ngoài kỳ. Mang tới trước kia trên thuyền thuyền trưởng thuyền viên cùng sĩ quan binh sĩ. Lái về liền Vân Cảng. Mấy ngày sau, làm bị tóm sĩ quan cùng các binh sĩ rời thuyền lúc. Nhìn thấy chu vi tất cả đều là ghim súng ta thỏ binh sĩ. trong lòng là choáng váng. Trong lòng bay lên một loại nghiêm trọng thời không thác loạn cảm. Bọn họ thuyền ở trên biển chạy 2 ngày. Sau đó bị nước Mỹ đại binh khống chế. Làm sao thoáng qua xa xôi mấy ngày. Dĩ nhiên rơi xuống phương Bắc trong tay. Cái này ảo thuật đến tột cùng là làm sao trở nên đây? Bọn họ là nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Hoài nghi mình có phải là xuyên qua rồi. Mà khi tiếp thu quan chức nhìn thấy trên thuyền vật tư sau. Cao hứng nứt ra rồi miệng. Lần này cái nhóm này nhà tư bản hào phóng nhất. Tràn đầy một thuyền vật tư a. Cuối cùng liền thuyền đều cho bọn hắn. Có điều trước khi đi cũng có yêu cầu. Chính là lần hành động này tin tức không thể tiết lộ ra ngoài. Vì lẽ đó đám này tù binh nhất định phải quản lý tốt. Thỏ biểu thị cái này ta rất sở trường. Không đánh ngươi không mắng ngươi. Giáo dục chuyển hóa ngươi. O, sao, o, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.